Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2446, chương 2443, thần thú thí luyện. Bát Nguyên lão tổ lời nói, không để cho Dịch Thiên Vân cảm thấy ngoài ý muốn, lúc đầu cả hai quan hệ chính là thân huynh đệ. Bát Nguyên lão tổ sẽ đem thống lĩnh độc nhãn cự thú tộc vị trí giao cho hắn đến ngồi, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là cái này độ khó không thể không nói khá cao. Tuy nói hiện tại độc nhãn cự thú tộc chia làm hai đại phe phái, nhưng hắn hiện tại nói thế nào đều là người tu luyện thân phận, lấy người tu luyện thân phận thống lĩnh độc nhãn cự thú tộc. Cái này độ khó có thể nói là quá lớn. Nếu như hắn là độc nhãn cự thú tộc, cái kia lại khác biệt. Nhưng hắn hiện tại là người tu luyện thân phận, độ khó có thể nói không chỉ một chút xíu. Bát Nguyên lão tổ tựa hồ nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng, chính là nói, ta biết nói ngươi cảm thấy 10 phần khó khăn, thực tế thao tác cũng khá khó khăn, có thể nói độ khó là lớn nhất. Khó khăn trùng điệp, Dịch Thiên Vân nhướng mày, không thể không nói cái này độ khó thật đúng là khá cao. Nếu như hắn là độc nhãn cự thú tộc còn tốt, có thể hỏi đề hắn cũng không phải là độc nhãn cự thú tộc, mà là người tu luyện, lấy cái thân phận này đến xử lý lời nói, không thể nghi ngờ là phi thường khó khăn. Hắn nghĩ tới cái kia cổ tinh đặc, điểm ấy ngược lại là không có vấn đề gì, để cổ tinh đặc làm cho này bên trong người thống lĩnh cùng chính mình là người thống lĩnh không có quá nhiều khác nhau. Bát Nguyên lão tổ, không biết ta để cái khác độc nhãn cự thú tộc làm người thống lĩnh có thể hay không đâu? Dịch Thiên Vân hỏi thăm nói, không được, nhất định phải ngươi đến khống chế. Ngươi nói chính là bên ngoài tiểu tử kia đi, nó tiềm lực là không tệ, nhưng so ngươi vẫn là không kém ít. Mấu chốt vẫn là muốn ngũ sắc đế vương long làm người thống lĩnh, mà không phải muốn độc nhãn cự thú tộc. Nếu như muốn độc nhãn cự thú tộc làm thống lĩnh, tùy tiện ở chỗ này, ta liền có thể tìm ra không ít phù hợp tiêu chuẩn cự thú. Làm gì còn muốn nó đến tiền nhiệm đâu? Bát Nguyên lão tổ nói tương đối có đạo lý, không nói cổ tinh đặc, tùy tiện tìm một số trưởng lão, cái nào tu vi không thể so với cổ tinh đặc mạnh hơn? Xử lý chuyện kinh nghiệm đều muốn so cổ tinh đặc mạnh hơn nhiều. Dưới loại tình huống này, còn muốn cổ tinh đặc tới làm cái gì? Tóm lại muốn chính là ngũ sắc đế vương long người thừa kế, mà lại nhất định phải là người tu luyện. Đương nhiên, ngũ sắc đế vương long người thừa kế khẳng định là người tu luyện. Điểm ấy ngũ sắc đế vương long trước đó đều nói qua, người thừa kế khẳng định sẽ chỉ là người tu luyện, mà không phải là độc nhãn cự thú tộc. Bát Nguyên lão tổ lạnh nhạt nói, đương nhiên, độc nhãn cự thú tộc vốn là không có tinh thần pháp tướng thuyết pháp, càng là không thể nào đến phiên bọn chúng, đây là vì sao? Dịch Thiên Vân nghi hoặc nói, vì chân chính có thể thực hiện giữa hai bên thống nhất. Bát Nguyên lão tổ ngữ khí âm vang hữu lực nói, ngươi có được ngũ sắc đế vương long truyền thừa, càng là có người tu luyện huyết mạch, cả hai kết hợp lại, để ngươi làm độc nhãn cự thú tộc người thống lĩnh, không thể nghi ngờ là một loại cải biến cực lớn. Tại loại sửa đổi này thôi động phía dưới, mới có thể để cho hai nhà quan hệ triệt để trở nên hòa bình lên. Chúng ta độc nhãn cự thú tộc kỳ thật bất quá là đông đảo chủng tộc bên trong một cái không tính thu hút tồn tại thôi. Độc nhãn cự thú tộc lại là tự cao tự đại, cho là mình có thể áp đảo hết thảy ai. Bất kể như thế nào, cải biến là tất nhiên. Bát Nguyên lão tổ ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Dịch Thiên Vân, trầm giọng nói, điểm ấy không biết ngươi có đáp ứng hay không. Ngươi không đáp ứng, ta không bắt buộc ngươi, dù sao chuyện này cưỡng cầu không đến, độ khó cũng rất cao thật. Nếu là tùy ý tham dự, bao lâu bị chặt chết cũng không biết nói. Bát Nguyên lão tổ lời nói ngược lại là không sai, vô luận là lúc đầu chủ trương hòa bình một phái, vẫn là không hòa bình một phái, đều muốn đem hắn cho chém chết, bọn chúng tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ. Người tu luyện đến làm bọn chúng người thống lĩnh, đinh. Đặc thù nhiệm vụ chính tuyến, trở thành độc nhãn cự thú tộc thống lĩnh. Hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được 1.000 ước điểm tinh có thể đáng. Đồng thời mở ra 100.000 điểm thiện ác hệ thống rút thưởng cơ hội một lần. Hệ thống, điểm tiến hóa, mấy chục điểm. Phải chăng đón lấy, có thể cự tuyệt, cũng có thể tiếp nhận. Hoàn thành cải biến cách cục. Bây giờ trên ngựa bắn ra đến cái đặc thù nhiệm vụ chính tuyến đến. Nhìn ban thưởng vẫn là tương đối mê người, mấu chốt là nhiệm vụ này không giống như là trước đó. Những nhiệm vụ kia, đại bộ phận đều là cưỡng chế tính phải hoàn thành. Đây là mang tính lựa chọn, trước đây thật lâu cũng có qua tương tự lựa chọn. Có thể lựa chọn hỗ trợ, cũng có thể lựa chọn không giúp đỡ, chỉ là không hỗ trợ. Mang tới biến hóa liền có khả năng hoàn toàn khác biệt, tỉ như hắn trở thành độc nhãn cự thú tộc thống lĩnh lời nói, vậy liền có thể hoàn toàn thay đổi người tu luyện cùng độc nhãn cự thú tộc cả hai quan hệ. Không thể nghi ngờ là hướng mặt tốt đi, nếu là không trở thành thống lĩnh. Độc nhãn cự thú tộc vẫn là cùng dĩ vãng một dạng. Nói không chính xác cái nào thiên liền có không ủng hộ hòa bình một phương tiền nhiệm. Kết quả chính là chiến tranh lần nữa bị bốc lên, đây không thể nghi ngờ là khá là nghiêm trọng một việc. Cũng là Dịch Thiên Vân không muốn nhìn thấy kết quả, ta đáp ứng, Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu. Cuối cùng lựa chọn đón lấy nhiệm vụ này. Bát Nguyên Lão Tổ nghe được Dịch Thiên Vân nói như vậy lúc sao, lộ ra nụ cười vui mừng. Ta em trai hắn quả nhiên không có chọn lầm, người ta biết nói độ khó rất cao. Nhưng cũng không phải là không có thay đổi phương thức, người bây giờ thu hoạch được vạn thú ấn ký. Kỳ thật chính là ta sớm đưa cho ngươi một loại cải biến, không phải ngươi cho rằng. Ngươi vì sao có thể có vạn thú ấn ký? Nếu như không phải ta hỗ trợ, ngươi là không thể nào cùng cổ tinh đặc một khối hành động, cái này là ý nói ngài đã sớm biết nói. Ta tiến đến rồi, Dịch Thiên Vân cảm thấy kinh ngạc, nhưng lại không cảm thấy bất ngờ, đúng vậy, thân thể ta sớm đã cùng tám nguyên thế giới hòa làm một thể. Không có người nào có thể giấu giếm được ta, mà lại mới bất quá là trốn ở tiểu tử kia thể nội. Như vậy đê đoan ẩn tàng thủ đoạn, ta sẽ không biết nói. Bát Nguyên Lão Tổ khịt mũi coi thường. Tóm lại ta trước hết để ngươi cầm tới vạn thú ấn ký. Đại biểu ngươi đạt được chúng ta tán thành. Độ khó bên trên liền hơi yếu bớt một điểm, đương nhiên. Đây không phải mấu chốt nhất, chân chính có thể để ngươi cải biến độc nhãn cự thú tộc đối ngươi cay. Nhìn, là thông qua thần thú thí luyện, Bát Nguyên Lão Tổ lạnh nhạt nói. Thần thú thí luyện, chính là xưng là độc nhãn cự thú tộc thần thú thí luyện. Tức là các ngươi nói tới tộc trưởng chỉ có trở thành thần thú. Tài năng thống lĩnh toàn bộ độc nhãn cự thú tộc, bây giờ độc nhãn cự thú tộc. Cũng không có thần thú thí luyện, ta đi tham gia, Dịch Thiên Vân chỉ mình nghi hoặc nói, cái này phù hợp a, ta cảm thấy đều không tới gần, phòng trừng đều bị chặt chết, nhiều như vậy trưởng lão. Tu vi đều là 9 sao cấp chí tôn đừng, ai dám tới gần còn không phải bị chặt chết, có thể, chỉ cần ngươi có vạn thú ấn ký. Liền có thể trở thành thần thú thí luyện bên trong một viên, có thể nói. Ngươi có vạn thú ấn ký, liền đã có được tư cách, đồng thời độc nhãn cự thú tộc không thể công kích ngươi. Bát Nguyên Lão Tổ trầm giọng nói, nếu không, đây chính là vi phạm quy tắc. Đương nhiên, nếu là tỉ thí lời nói, cái kia ngược lại là không bị hạn chế, chẳng phải là nói. Này bằng với cái miễn tử kim bài, sẽ không nhận độc nhãn cự thú tộc công kích. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, cái này đại biểu cho hắn có thể ở chỗ này tùy ý đi lại, mà không bị công kích. Suy nghĩ kỹ một chút cũng thế. Ngay cả mệnh lệnh cự thú cũng có thể làm đến, sẽ không bị công kích cũng rất bình thường, không tệ. Tại trước đây sách phía dưới, bọn chúng chỉ có thể đáp ứng ngươi tham gia thần thú thí luyện rồi tương ứng. Ngươi tham gia thần thú thí luyện lúc, tất nhiên sẽ nhận đông đảo ngăn cản, độ khó sẽ tăng lên trên diện rộng. Bát Nguyên lão tổ nhìn lấy hắn, cười nhạt nói, ngươi có lòng tin thông qua thí luyện a? Cái này cũng không có vấn đề, Dịch Thiên Vân đập chậc lưỡi. Đồng thời bổ sung một câu nói, điều kiện tiên quyết là không cần gặp được 9 sao chí tôn. Có lẽ không có vấn đề gì, hắn đối mặt 9 sao chí tôn. Nhất là trung kỳ, hoặc là hậu kỳ, nơi nào sẽ có cái gì phần thắng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.